đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, tìm các ngươi tính chướng. Một càng, Tư Không Bắc Thần cũng rất nghi hoặc. Không biết Lục Châu vì cái gì hội có này nghi vấn. Lục Châu lại không giấu giếm. Thản nhiên nói, lão phu từng đi qua Phi Tinh Trai. Tại Diệp Chân đạo tràng bên trong. Cùng hắn giao thủ, Mạnh Trường Đông giật mình nói. Lục tiền bối tại đạo trường bên trong cùng hắn giao thủ. Tiệt thiên trận không làm gì được lão phu. Lục Châu nói ra, Tư Không Bắc Thần cũng là hơi hơi kinh ngạc. Nói ra, cái này tiệt thiên trận, cực kỳ khó khắc họa cùng bố trí. Đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Trận bên trong địch nhân đều hội bị trên phạm vi lớn yếu bớt. Trận chủ nhân thì hội trên phạm vi lớn tăng cường. Kia Diệp Chân tuy là cửu Diệp, nhưng ở cửu trọng điện lúc biểu hiện chiến lực, tiếp cận thập Diệp, huống hồ, hắn có nghiệp hỏa gia trì. Lục huynh có thể phá vỡ tiệt thiên trận cùng hắn giao thủ. Bội phục bội phục, Mạnh Trường Đông cau mày nói. Khó trách đoạn thời gian trước có truyền ngôn là ta tại Trung Chỉ Phong chiến đấu. Còn có rõ ràng nhìn đến Diệp Chân bị người sử dụng đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn đánh rơi. Nguyên lai đều là thật. Đạo môn cửu tự chân ngôn trưởng ấn. Tư Không Bắc Thần lại nói. Nho thích đạo các thủ sở trường. Lại mở bách ra. Không biết Lục huynh am hiểu phương diện nào. Hắn từng tận mắt thấy Lục Châu thi triển vạn vật vì kiếm. Vô kiếm chi đạo. Vẫn cho rằng Lục Châu am hiểu kiếm đạo. Ta sư phụ trừ âm luật. Mọi thứ tinh thông, Tiểu Diên Nhi xen vào nói. Chỉ bất quá dùng bàn tay dễ dàng hơn nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này logic, giống như không có kẽ hở. Tư Không Bắc Thần nghi ngờ nói. Nho thích đạo ba cái đều là thông. Nói đến vấn đề này, Lục Châu vừa vặn tiện thể phiếm vài câu. Nói ra, thông ba cái cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, ngươi có thể có nghĩ qua. Kim Liên giới tu hành tư tưởng vì cái gì cùng Hồng Liên giống nhau? Giống nhau, Tư Không Bắc Thần liền giật mình, nét mặt già nua cứng đờ. Ta không đi qua Kim Liên, liên quan tới Kim Liên sự tình, cũng là gần đây có nghe thấy. Lúc này, bên cạnh Mạnh Trường Đông xen vào nói, đoạn thời gian trước, Thiên Vũ Viện cũng tại nghiên cứu việc này. Sau đến suy đoán, Kim Hồng hai bên bờ. Ban đầu có thể là một nhà. Lục Châu cùng Tư Không Bắc Thần đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Trường Đông. Tư Không Bắc Thần gật đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Thân vì xuyên Việt khách, Lục Châu nắm giữ tri thức. So với bọn hắn đều phải hơn rất nhiều. Đại lục trôi đi bản khối đứt gãy cơ bản thường thức. Hắn vẫn phải có. Chỉ bất quá những này cũng đều là suy đoán. Không có đánh chứng cứ. Lục Châu nói ra, ngươi có thể từng đi qua Vô Tận Hải. Đám người giữ yên lặng, hư tâm lắng nghe, đại lão nói chủ đề. Liền là không giống, nghe phi thường có ý tứ. Tư Không Bắc Thần vuốt cằm nói, lúc trước ta đạp vào cửu diệp lúc, liền đi qua Vô Tận Hải. Lần kia tao ngộ, lệnh ta cả đời đều khó mà quên được. Ta cưỡi cưỡi, một đường hướng Vô Tận Hải sâu chỗ phi hành. Mới đầu một ít hải thú không làm gì được ta. Đến ngày thứ năm lúc, đại lượng hải thú không ngừng tập kích. Ta bởi vậy ném tọa kỵ, bị thương, liều mạng trở về. Những này hải thú ngăn trở hai bên bờ. Lão phu đường đi Vô Tận Hải vực lúc, từng gặp quái vật khổng lồ, dài đến vạn trượng, vây cá như kình thiên cự trụ. Lục Châu nói ra, cái này vừa nói, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa phụ họa. Ta nhóm cũng nhìn đến đâu. Tư Không Bắc Thần kinh dị nói. Liền Lục huynh đều không làm gì được. Lục Châu lắc đầu. Chỉ sợ là Hồng Liên giới toàn bộ tu hành người. Cộng đồng xuất thủ. Đều không phải nó đối thủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phi liễn đón gió bay về phía trước. Tại Vu Chính Hải kim sắc cương khí bọc vào. Như là kim sắc lưu tinh. Liền Lục huynh đều cái này nói. Nếu có cơ hội. Ta cũng muốn kiến thức. Cái này Vô Tận Hải bên trong quái vật khổng lồ. Tư Không Bắc Thần tán thán nói. Mạnh Trường Đông các loại người cũng là gật đầu cảm thán. Những người khác phụ họa gật đầu. Mở mang hiểu biết. Phi Liễn tại không trung trọn vẹn phi hành một ngày thời gian. Dọc theo con đường này, Lục Châu cùng Tư Không Bắc Thần đàm luận nổi lên Nho Thích Đạo Tam gia tu hành chi đạo, đao kiếm tu hành chi đạo các loại. Lệnh tại chỗ tu hành người được ích lợi không nhỏ. Cho đến mặt trời lên cao ba sao, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh sáng mặt trời xuyên qua nhàn nhạt sương mù, hình thành cầu vồng vầng sáng lúc, Vân Sơn xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Vân Sơn đến, đám người toàn bộ đi ra, nhìn đến kia cao ngất nhập vân Vân Sơn 12 chủ phong. Mạnh Trường Đông nói ra, Vân Sơn dùng cao xưng, 12 chủ phong trình thất tinh liên tuyến bố cục, là đại đường lớn nhất tông môn một trong. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nhìn xem kia đón ánh nắng 12 sơn phong, hỏi, cùng phi tinh trai so sánh, 12 tông như thế nào? Cái này, không tốt so với, Mạnh Trường Đông nói ra, luận mặt giấy thực lực, 12 tông còn mạnh hơn nhiều. Có thể, phi tinh trai có Diệp Chân, Tiểu Diên Nhi hầm hừ nói, quản hắn Diệp Chân còn là Lý Chân. Một hồi đến, ta sư phụ đập chết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sơn, 12 tông đệ tử, hội tụ một đường, chủ phong bên trong, tông chủ, cửu trọng điện Phi Liễn đến, sợ kẻ đến không thiện, muốn hay không thông chi Thiên Vũ Viện viện trưởng, thừa cơ cầm xuống, một tên đệ tử cung cung kính kính đứng tại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở đối diện, chính là Vân Sơn 12 tông tông chủ Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, đi xuống bậc thang, nói ra, cửu trọng điện thế nào đến tự tin? Phi tinh trai Diệp Chân trưởng lão vốn là dự định tự mình cùng ngài sẽ gặp. Lâm thời cải biến chủ ý. Hắn nói, cửu trọng điện có cao nhân tương trợ, để ngài cẩn thận, kia đệ tử nói ra. Bên cạnh một trưởng lão khom người nói, Diệp Chân ra vẻ đạo mạo, cũng không thể tin. 12 tông 30 tên nguyên thần đệ tử, đi tới phi tinh trai đến nay tung tích không rõ. Diệp Chân chuyến này vốn là muốn cho cái bàn giao, cửu trọng điện lại xuất hiện, làm không tốt là Diệp Chân cố ý dùng đến quỷ kế. Nhiếp Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu, nói ra, hôm nay Vân Sơn luận đạo, chỉ vì giải quyết cùng phi tinh trai ở giữa mâu thuẫn. Những người khác, hết thảy không thấy. Vâng. Bang loảng xoảng nhất đạo đạo tiếng chuông vang nổi lên. 12 tông cao ngất nhập Vân Sơn phong vân đài bên trên. Mấy nguyên thần cấp đệ tử bay vào không trung, hướng cửu trọng điện cự liễn mà đi. Cự liễn giảm tốc, lơ lửng tại 12 tông trước đó. Tông chủ có lệnh, hôm nay không thấy khách tới, các vị mời về đi. Cự liễn bên trên, đám người cảm thấy kỳ quái. Diêu Thanh Tuyền đạp ra ngoài, nhìn về phía đám người nói ra, Lục tiền bối cùng điện chủ nhận Diệp Chân mời, trước đến phó ước, há có thể ngươi nói không thấy liền không thấy. Lục Châu đã dám đến, tất nhiên là có đầy đủ lòng tin. Cái này đỡ, nhất định phải đánh. Kia lơ lửng đệ tử tiếp tục nói, Tư Không điện chủ, Nhiếp tông chủ nói, hôm nay không muốn cùng ngài gặp mặt, Diệp Chân cũng không phải ta 12 tông người, không liên quan chúng ta. Tư Không Bắc Thần trong lòng có mấy, quay đầu truyền âm nói, Lục huynh, Diệp Chân quả nhiên quỷ kế đa đoan, nước cờ này đối Diệp Chân mà nói, tính thế nào đều chỉ có chỗ tốt. Cửu trọng điện cùng 12 tông đánh lên, hắn có thể ngồi ngư ông đắc lợi, không đánh được, Vân Sơn cũng phải bức bách tại cửu trọng điện áp lực. Cùng phi tinh trai giao hảo, Lục Châu cất cao giọng nói, thông chi Nhiếp Thanh Vân, lão phu có chuyện tìm hắn. Kia lơ lửng đệ tử nghi ngờ nói, ngài tìm ta ra tông chủ chuyện gì? Tạ Huyền xuất rất nhiều Vân Sơn đệ tử vây quét Thiên Liễu Quan, nhanh như vậy liền quên rồi. Điền Bất Kỵ cũng bay ra, người nhóm giết Tạ trưởng lão, không phải là ta nhóm tìm các ngươi tính chướng. Kia đệ tử có điểm mộng, ta nhóm tìm các ngươi đồng dạng. Điền Bất Kỵ nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể là logic trên có điểm quái quái, làm đến những đệ tử kia có chút hồ đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.